Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay, lịch phát sóng 12 giờ mỗi ngày, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp Tiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy truy cập trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo, Huy luôn để ở phần mô tả của video đó. Chúng ta truy cập vào đó để nhấn like, theo dõi, ủng hộ trang của tác giả, cũng như quý thính giả nào nếu như có nhu cầu có thể tìm để mua những bộ sách được xuất bản từ những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo nhé, ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Mộ Ngải Cô Tô tập 10. Lúc này tôi còn chưa hiểu gì, từ phía bên kia thổi tới một trận gió. Tăng Phật Long đang dùng đạp phân chú chạy như bay về phía bờ đá, hội quân cùng với Phổ Hiền. Tăng Phật Long nghiến răng nói: "Không sao, nó nuốt rồi thì tao xé xác nó ra, không cần phải hấp tấp." Tăng Phật Long bỗng nhiên quay mặt nói với lên trên: "Hai người cũng tra được rồi đó." Từ phía miệng hố, hai bóng người bỗng nhảy vụt xuống, đứng phía sau lưng Tăng Phật Long. Nhìn kỹ lại thì thấy là một ông lão và một bà lão. Ông lão này tôi nghĩ cũng ngoài 70, nhưng mái đầu chỉ lấm tấm vài sợi bạc, cặp mắt sắc lẻm, hai nhãn cầu hơi xệ xuống, môi ngã đen như nhuộm, vẫn đồ tàu màu vàng. Bà lão búi tóc, mắt to, mũi cao, miệng hơi hô, ngày xưa chắc cũng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Bà ta vận bộ bà ba màu đỏ. Vừa thấy hai người này, Phổ Hiền liền thưa: "Dạ, thưa Diệp hội chủ, Lâm hội chủ mới tới." Hai người này là Diệp Lôi, hội chủ của Hộ Pháp, và Lâm Duệ Nương, hội chủ của Đao Phủ sao? Thì ra ngay từ đầu chúng đã kéo bè kéo phái đầy đủ cả. Nãy giờ đứng nhìn chúng tôi quần nhau. Vì giữa nước hoa của trời vẫn đang gục mặt, tôi và anh Thông đã cạn sức đi. Anh Hùng cũng không hơn không kém. Một Tăng Phật Long thôi cũng đủ làm cho chúng tôi lên bờ xuống ruộng. Bây giờ thêm hai hội chủ nữa, chúng tôi đánh kiểu gì đây? Tôi định chửi lại, ai ngờ anh Hùng đã giang tay che chắn như anh vẫn thường làm. Anh Thông bỗng dưng trợn mắt nhìn về phía Vi, rồi nhìn vào mắt anh Hùng, dường như hiểu được cái gì đó. Anh mấp máy: Đại ca, không lẽ... Anh Hùng cười rất nhẹ, mái tóc dài rủ rượi: "Thông à, miền Tây đẹp lắm, dù có chết cũng không được để mất miền Tây." Đại ca, anh đừng có mà... Anh Thông còn chưa nói dứt câu, tóc của anh Hùng bỗng dưng dựng ngược, đôi mắt anh sáng trực lên, tựa như hỏa nhãn đã lan hết cả nhãn cầu. Anh cất tiếng, nhưng giọng nói này không phải là của anh. Nó ầm vang về từ chính tầng trời, nghe như cả ngàn người cùng đồng thanh vậy: "Giao ước chi thần Shiva đã được chấp thuận." Hai chú cháu nhà họ Tăng nghe xong câu đó thì trợn ngược mắt lên. Tăng Phật Long trị chú Lăng Nghiêm, còn Phổ Hiền thì gọi Ganet quát lớn: "Con mẹ nó chứ!" Pháp khí bảo bọc lấy toàn bộ cơ thể của hai người bọn họ. Diệp Lôi và Duệ Nương phóng lên một sợi dây leo trụ xuống gần đó. Anh Hùng định thi triển thứ gì mà cả đám bên kia lại loạn lên như vậy? Tại sao anh Thông lại tỏ ra thất thần như thế chứ? Tôi còn chưa kịp hỏi thì câu trả lời đã đến ngay sau đó. Sau lưng anh Hùng, Silva bỗng nhiên hóa khổng lồ. Cả thân thể của thần đang ngồi thiền trôi bềnh bồng trong không trung, lấp đầy hang mạng Đà La. Mắt thần nhắm, bốn cánh tay bắt ấn. Anh Hùng đã thuần thục được Silva rồi hay sao? Không đúng, nếu như vậy thì những người kia đâu cần phản ứng như vậy. Với lại hộ pháp Silva này tôi thấy có cảm giác rất lạ. Nhìn vào sâu rất thật, không phải luồng pháp khí thường thấy. Silva vừa xuất hiện ra, đám người bên kia cũng thủ thế. Anh Thông hét lên: "Đại ca, đừng!" Anh Hùng tất nhiên chẳng thể nghe được. Anh gồng hết cả thân thể, bốn bàn tay thần chụp lấy những người gần đó, lôi cả năm cốc từ dưới nước lên. Lần này tôi có thể cam đoan đây không phải là pháp khí, bởi vì pháp khí có hình dạng khối, tay chụp vào vẫn thấy mờ mờ bên trong. Đằng này hai chú cháu nhà họ Tăng, hai hội chủ, năm cốc đều như mất dạng trong cái nắm tay của Silva. Lúc ấy một tiếng nổ dậy trời như muốn thổi tung cả núi Cô Tô vang lên. Gió nổi lên rất lớn. Anh Thông chụp lấy tôi và bé Vi rồi dùng móng xối cắm xuống bờ đá trụ lại để không bị gió thổi bay. Tôi hỏi anh Thông, giọng như thét lên: Cái gì anh? Anh Thông vừa cắn răng chịu đau vừa thét. Tôi cảm thấy dường như anh sắp mất bình tĩnh tới nơi. Cha Hùng á, thấy bị bao dây thì chơi bài tự sát chứ cái gì. Tôi giật mình, trời ơi, sao lại thành ra như thế này. Tôi còn chưa kịp khóc thì trận gió cũng lặng xuống. Tôi nhìn về phía anh Hùng thì thấy anh đang nằm úp mặt. Anh Thông chẳng nói chẳng rằng phóng về phía đó. Tôi đỡ bé Vi dựa vào tảng đá, em ấy vẫn đang gục mặt, đưa ánh mắt lo lắng. Tôi nhìn về phía anh Thông. Anh Hùng chơi đòn tự quỷ kiểu này còn chưa biết sống chết ra sao. Anh mà có chuyện gì chắc tôi không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Chỉ biết nhìn anh Thông. Tôi nhấc anh Hùng lên. Mắt anh Hùng đã nhắm nghiền, vẻ mặt xanh xao. Anh Thông luôn miệng kêu: Đại ca, đại ca, anh làm cái trò gì vậy đại ca? Anh tin em đánh chết anh Hùng. Đại ca, tỉnh lại đi mà anh, đại ca. Anh Thông có lấy máy cũng vô ích thôi. Anh Hùng chẳng có phản ứng. Mắt tôi chảy ra cay xè, miệng cũng vô thức. Anh Hùng! Tôi bật dậy, chạy về phía đó rồi gào lên: Anh Hùng! Nước mắt nước mũi chảy ra khắp mặt. Tôi cũng chẳng biết gì nữa. Lúc ấy những tiếng động sột sột, sắc chắc nhất loạt vang lên, kèm theo đó là tiếng gào trú đau đớn của Tăng Phổ Hiền. Hộ pháp Garnet đã không đỡ được cho hắn. Cơ thể của hắn dính đầy máu, đầu tóc rối bù, miệng nói toàn những câu vô nghĩa. Tôi dụi mắt, đáng đợi hắn lắm. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng, bên kia tôi đã nghe tiếng của Tăng Phật Long: Thằng ngu này lại đi lập giao kèo với sư phà, tính một đòn tất sát sao? Còn non lắm con à. Tôi hét lên một tiếng, Thiên Hổ cũng gầm lên theo. Bỗng nhiên lại có tiếng của một người khác nữa: Thôi, coi như cũng đang nể mặt, đúng không Lâm hội chủ? Là Diệp Lôi vừa nói, Lâm Duệ Nương cũng xuất hiện. Nể mặt cái gì chứ, có chuyện mà ôm hết vào người như thế, lại cộng thêm cái tính coi thường mạng sống, đáng vứt đi lắm. Năm Cốc cũng lồm cồm bò lên từ dũng nước. Con mẹ nó chứ, quà của trời đâu rồi? Tôi chân hững, cổ họng như ngậm đá, thân thể chẳng còn nghe lời. Đòn tự hủy của anh Hùng chỉ gây sát thương với Phổ Hiền thôi hay sao? Đúng lúc ấy, Năm Cốc đột nhiên nhảy bổ về phía bé Vi. Từ khi hoa của trời nhập thể, Vi vẫn ngồi gục mặt. Tưởng đâu Năm Cốc sẽ tóm gọn được em ấy, tôi cũng đã sẵn sàng nhảy tới. Ai ngờ Vi như hóa thành một sinh vật khác. Tóc em dài ra, cả cơ thể lơ lửng bồng bềnh, phát ra ánh sáng sapphire màu xanh lá. Mắt em ấy như hai hòn ngọc trai, dưới chân là một làn khói mỏng trôi bồng bềnh. Năm Cốc vừa nhào tới, từ cơ thể của Vi chợt phát ra một làn sóng xung kích. Hố mộ mạng Đà La giờ đây như rộng ra thêm, nước cũng bắt đầu dâng lên. Năm Cốc bị sóng xung kích đánh văng gần 10 thước. Anh Thông vẫn còn đang kêu gào thảm thiết. Tôi cũng liên tục lay vào vai anh Hùng, nhưng vô ích. Anh Hùng nhìn như là đã chết rồi. Tôi không dám bắt mạch, cũng không dám đưa tay lên mũi của anh xem thử, sợ rằng sự thật sẽ quật tôi ngã xuống. Lúc này anh Thông đột nhiên ngừng hét. Tóc của anh phủ che cả khuôn mặt bên trên. Anh buông anh Hùng ra rồi hóa thành xà niên, nhảy sổ về phía Tăng Phật Long và đồng bọn. Thân thể xà niên này còn ghê gớm hơn cái đợt ở Tràm Chim. Tóc anh Thông hóa thành màu bạc, miệng mọc ra hai răng nanh, máu đỏ như màu máu, lưng nổi cộm lên những đốt xương. Anh Thông phóng đi, kinh lực khổng lồ. Tăng Phật Long vẫn không tỏ ra chút nào núng. Lão ta lại chắp hai tay trước ngực, trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Từ phía sau Tăng Phật Long lại nổi lên cái đầu Phật. Hai cánh tay lực lưỡng choàng về phía trước. Sức bật và tốc độ của anh Thông đâu phải nhỏ. Thế nhưng hai cánh tay Lăng Nghiêm lại chụp anh lại được như không. Hai bàn tay vò lại, từng âm thanh xương vỡ vụn vang lên trơm trớp. Đột nhiên từ phía sau, một luồng khói đen phóng tới. một bóng người nữa cũng phóng vào. Tôi nhìn lên mà mừng muốn rơi nước mắt. Là Bạch Đan và A Kha Vũ. Bạch Đan nhảy về phía cánh tay của Lăng Nghiêm, tụ âm đao vào cánh tay rồi chém xuống, giải cứu cho anh Thông. Thế nhưng anh Thông bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy bị giò nát. Bạch Đan kêu lớn: Tên kia, mau tỉnh lại, làm cái gì vậy? Anh Thông chỉ ư ử kêu lên vài tiếng. Bạch Đan lúc đó nổi máu điên, làn khói tỏa ra như muốn che phủ cả hố mạng Đà La, phát ra chấn động kinh khí, nhìn thẳng về phía Tăng Phật Long. Còn chưa phát chiêu, Bạch Đan bỗng nấc lên một tiếng. Tôi nhìn lại thì tá quả, Năm Cốc lại bò lên. Mẹ kiếp, cái thằng cha này sao sống dai như vậy, bị đánh rồi bò lên mà không biết mệt. Vết thương từ siêu pha của lão cũng đã dần lành lại. Lão dùng rối khóa Bạch Đan rồi triệu hồi thiên quả động nhân. Bạch Đan bị thiêu đốt thì la hét lên thảm thiết, lát sau tan thành một làn khói nhỏ nhoi, gục xuống bên cạnh anh Thông. Anh chìa tay ra như đang muốn giúp, thế nhưng cánh tay gãy nát chẳng làm được gì khác. Từ mé bến thuyền dưới chân núi, Đen và Mận lúc nãy tiếp ứng cho A Kha Vũ quần nhau. Năm lần bảy lượt dính đòn từ Tăng Phật Long, bọn chúng nằm đó gục lên đá, trông như thở nhọc lắm nhưng vẫn sủa, tựa như đang chửi cái đám thần tại. Một tiếng hét thấu trời xanh vang lên. Tôi quay lại thì thấy Vi đang gồng mình, vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn không thể tả xiết. Em ấy đang lơ lửng thì bỗng rơi xuống, nằm úp mặt. Lúc này tôi mới nghe tiếng của A Kha Vũ: Không xong rồi, quạt của trời. Nói xong lão cũng gục xuống, ôm ngực. Lão lăn qua lăn lại trên mặt đất, tay xé toạc tấm áo ra. Vết hổm trên ngực giờ đây chỉ ra một thứ dung dịch đỏ đậm, vừa chạm vào da thì kêu lên xèo xèo. A Kha Vũ la lên không thành tiếng, xong rồi lão cũng ngất liệm đi. Lúc ấy Năm Cốc cười lên he hé: Thì ra tộc A Kha, lão già này đúng là ngu ngốc, mang trên người mầm bệnh mà còn tới gần qua của trời. Con nhỏ bên kia cũng sắp xong rồi, tu luyện không tới, sắp bị qua của trời đồng quá. Long à, tao với mày cũng nên bàn kỹ lại một điều ha. Mày thấy đó, cái đám lóc cốc lơm cơm bữa nay vào Cô Tô là chọn con đường chết. Tao cũng tiếp mày cầm chân tụi nó. Hay là vậy đi, tao sẽ nuốt qua của trời, xong rồi dùng sức mạnh của nó đảo chiều Cổ Long Đỉnh giúp mày. Mày thấy sao? Cái mạng già của mày đó, liệu mà giữ. Mày nhìn mấy đứa cháu đi, thằng thì lập giao kèo với Shiva, kiểu này chỉ có ăn lưu đày. Thằng thì yêu con Bạch Cốt Tinh, thân thể cũng là xà niên, quái thai trời đất. Đứa thì... Cấm mồm! Là ai vừa la vậy? Anh Hùng, anh Hùng sao anh không động đậy? Anh vừa la sao? Hay là anh Thông, Bạch Đan, A Kha Vũ hay Vi? Là ai vừa la vậy chứ? Sao mọi người lại bị đánh gục hết rồi? Vậy thì ai vừa la? Nhưng rồi cuối cùng nhận ra người la là tôi. Thế là xong hết rồi hay sao? Những người bạn của tôi đều nằm xuống hết rồi, sao tôi còn ngồi đực ra ở đây? Thậm chí tôi còn không được nhắc tên. Trong lòng ngực của tôi lúc này như có lửa thiêu đốt. Nước mắt của tôi không còn chảy được nữa, mi mắt không còn chớp. Phía trước là một tấm màn màu đỏ ảm đạm. Trong đầu tôi vang lên những khúc ca da diết của bài Dạ Cổ Hoài Lang. Thiên Hổ à, tôi gọi sao Thiên Hổ không nghe? Tôi là Thiên Hổ hay Thiên Hổ là tôi? Tôi thấy mình đang nhào về phía trước, miệng tôi đang la hét, tai tôi ù đi, tôi không nghe được gì bên ngoài cả. Tôi biết là miệng mình đang la lên cái gì đó, nhưng sao tôi không nghe được? Tôi đã hóa điên rồi hay sao? Phía trước là bản mặt của Tăng Cẩu Tặc. Tôi cứ vồ vào bản mặt của lão ta, lão ta nhảy tới nhảy lui né tránh. Tôi bị ai đó đạp từ phía sau, quay lại thì là Năm Cốc. Tôi lại vung tay lên cào rồi la lên cái gì đó. Tôi không nghe được tiếng của mình, Phía trước chỉ có một tấm màn màu đỏ. Phía trước chỉ có hận thù, có căm phẫn, có đồ sát. Tôi phải đồ sát hết cả cái đám này. Chúng có đánh tôi bật ra bao nhiêu lần thì tôi cũng phải đồ sát hết cả cái đám này. Anh Hùng, anh Thông, Tú Linh, Thạch Sinh, Vi. Đêm gặp nhau nơi bến nước năm xưa. Khi trăng khuya đã bắt đầu ngả bóng, bến Tầm Dương một đêm sương lạnh, rượu hoàng hoa nhấp cạn dưới khoang đỏ. Cú vồ này tôi dành tặng cho Tăng Cậu Tặc, cú đạp này tôi dành cho tên Năm Cốc chó đẻ. Tụi mày vừa chửi ai vô dụng? Tụi mày vừa định ăn chia cái gì? Tôi cứ thế mà gào lên. Tôi biết mình không nghe được, nhưng tôi vẫn gào. Thiên hổ có màu gì? Là những vằn đỏ đen. Thù hận có màu gì? Là một bức màn bằng máu. Âm thanh gì cứ vang lên bên tai, chỉ có tiếng u u, ù ù, vun vút. Ngươi bình tĩnh lại. Chủ nhân của thiên hổ không thể mềm yếu như vậy được. Tỉnh lại. Là ai? Tiếng của một cô gái. Cô gái này cũng đã nói chuyện với tôi lúc tôi trị nấm ma hương, lúc tôi nhảy qua tượng Canet trong mộ nạp linh quán. Cô ta là ai? Ngươi, tỉnh lại. Tôi bừng tỉnh giấc, hớp một hơi không khí như vừa bị đuối nước. Thiên hổ vừa kêu tôi. Cô gái đó chính là thiên hổ sao? Tôi cảm nhận được sự thư giãn, một chút giải thoát. Thiên hổ không còn ý chí quyết tử nữa. Xung quanh tôi là một làn ký tức rất quen thuộc. Là ai? Bạn hay thù? Lại là tiếng động vuốt vuốt trước khi thiên hổ cất tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn, có một vật gì đó đang bay ngang mặt hồ xoài xo. Áp lực từ nó phục xuống mặt hồ, trẻ sóng như chiếc tàu cao tốc. Năm Cốc nhảy lùi lại, phóng ra một dàn búp bê, lập nên một cái rào chắn. Phút rồi chát, một bên đầu của hắn vừa bị thứ gì đó lướt trên mặt hồ đập vào, làm cho vỡ ra tan quát. Ở trong lội ra những mảng thịt nhầy nhụa xanh lè. Năm Cốc vừa bị thương sao? Năm Cốc ôm mặt, tay cầm trên tay một khúc gỗ, thứ đã làm cho hắn vỡ đầu. Lần đầu tiên tôi thấy hắn biết sợ. Hắn chửi: Mà nó lại là bọn mày sao? Là bóng của ai đó đứng trên bờ nước. Là một ông lão, nhìn dáng rất quen. Không, là hai ông lão và hai bà lão. Họ như đi ra từ trong màn sương. Loạt soạt, có ai đó vịn vào vai tôi. Thân thủ bất phàm, nhanh đến độ tôi không theo kịp. Vỗ vai tôi vài cái, người đó lại đi tới chỗ anh Hùng, rồi lấy ra một vật trông rất giống với cán búa. Người đó lấy xong thì nói: Cho bác mượn lại nha. Soạt, lại có người phóng lên. Mắt tôi nhòe cả máu, sờ lên mặt thấy đầy những vết thương. Lúc nãy tôi đã nổi điên sao? Vết thương này là do đám Tăng Cậu Tặc gây ra hay sao? Tôi không nhìn được ai là ai cả, chỉ thấy rất quen thuộc mà thôi. Người vừa lấy cán búa xong thì cất tiếng, giọng nói ồm ồm như sóng dậy: Thằng Năm à, mày láo cá chó quá rồi đó. Thầy dạy mày như thế nào, mày quên hết rồi hay sao? Năm Cốc không có vẻ gì là nao núng, phun nước miếng rồi lại chửi: Anh ba, anh mà còn dám nhắc tên thầy ở đây hả? Lâu rồi không gặp, nhưng đừng tưởng là sư huynh của tôi đó thì muốn nấu cái gì thì nấu nghe. Lại là những tiếng động vun vút đó nữa. Đến lần thứ ba tôi mới biết đó là tiếng gì, vì nó vừa quen thuộc vừa lạ lắm. Lâu quá tôi không nghe nên đâm ra quên. Là cái tiếng phóng kim. Chẳng lẽ là... Bên trên vang lên hàng trăm tiếng kêu gào. Đám lâu la của Long Đế dường như bị đánh gục gần hết đi. Còn đứng vững duy nhất lúc này chỉ còn Tăng Phật Long, Năm Cốc, Diệp Lôi, Diệp Phát và Lâm Duệ Nương. Năm Cốc chụp một cây kim bẻ gãy rồi nói: Hơ, con tỷ, mày ngon lắm, dám phóng kim cả sư huynh mày sao? Hôm nay tao cho mày chết thảm. Tăng Phật Long bỗng chắp tay, ra chiều thư thái, lên tiếng nói: "Ai, còn có cả anh Bái Sâm hả? Lâu rồi, từ ngày mừng thọ anh Sâm hả? Bữa nay là ngày gì mà vui quá vậy cả?" Tăng Phật Long nói đến đó thì phun một đòn lăng nghiêm chụp xuống chỗ tôi đang đứng. Những tưởng ông lão vừa lấy búa là Bái Sâm, nhưng không phải. Ông lão đó chỉ lui lại. Lúc ấy có một người phóng vụt lên, sau lưng là hình xăm bốn con trọng uốn lượn. Tứ Long Hội Vân Độ sao? Bái Sâm vung tay đấm nát bàn tay thủ lăng nghiêm vừa giáng xuống. Tôi ngơ ngác. Ba Lạnh, Lục Tỷ, Bái Sâm, những người này chẳng phải đều đã chết rồi hoặc là quá điên rồi hay sao? Tôi còn như trên mây, bên kia lại vang lên tiếng cạch cạch. Thứ mà Ba Lành lấy ra lúc nãy là cán của Đóa Thiên Phủ. Anh Hùng có mượn tạm hồi ra Nam Du và luôn đem theo bên mình. Ông vừa lắp một cái lưỡi búa lên rồi đóng mạnh xuống đất, miệng hô: "Dư Lại Ngũ Chỉ Thiên!" Đám địch giật mình. Một vùng màu xanh bao trùm toàn bộ khu vực hồ Xoài So. Uy lực của Như Lai Ngũ Chỉ Thiên tôi từng chứng kiến một lần, không thể coi thường được. Lần đầu tôi thấy trên vẻ mặt của đám địch kia có chút bối rối. Mặt đất sáng bừng lên bởi một màu trắng ngà phát ra từ một rừng các cọc nhọn đã cắm khắp nơi từ lúc nào. Nguồn sáng bỗng chốc có hình dạng như khói mềm mại cuốn lấy nhau rồi hóa thành những cánh tay rất to mọc ra từ lòng đất. Những cánh tay lại liên kết với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ ấn xuống một đòn ngay đầu Tăng Phật Long và Năm Cốc, coi như Phật từ trời cao giáng chưởng, uy lực không kể sao cho hết. Tôi quỳ xuống bên cạnh Phi đang trên xiết lên. Xác anh Hùng và thân thể bất động của anh Thông nằm ở kế bên. Tôi thấy mà không nói nên lời, chỉ lay họ, mong sao họ tỉnh dậy cùng tận hưởng cái hương vị chiến thắng đang dần hiện rõ ra. Như Lai Ngũ Chỉ Thiên đi kèm với những cơn địa chấn nhỏ bao quanh hồ Sòi So là những cái cọc gỗ tròn to cỡ cây cột đèn, cao chừng thước rưỡi. Trên đó có một vài con chó mực đang quấn tấm màn đỏ che lại khuôn mặt, ngồi im như tượng. Thứ này từng làm tôi sợ chết khiếp hồi ra Nam Du. Cũng may lần này chúng tôi không phải là người cần vượt qua Như Lai Ngũ Chỉ Thiên. Bàn tay Như Lai ấn xuống tạo ra một trận gió táp kinh hồn, mạnh đến nỗi quá tạnh khí nóng rát cả da mặt. Mặt đất trung chuyển tựa hồ như cả một đoàn xe ben chở đá cùng rơi từ trên cao xuống, lắc lư đến khó chịu. Các bụi mịt mù như khói tỏa, nên nhất thời tôi chưa thấy được Tăng Phật Long với Năm Cốc có bị cái gì hay không. Đột nhiên giữa lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng ấy có một chấn động, tiếng nổ đùng đùng nghe như bội quyền đấm thẳng vào trong không khí. Xung kích tỏa ra dạt đám bụi bay thành một khoảng trống hình tròn hết sức đẹp mắt. Phía bên kia, Ba Lạnh đang bắt ấn, thủ ấn chụp vào cán búa. Ông một lần nữa đóng thật mạnh xuống đất, khí tức lại bắn ra như pháo hoa, vẽ nên những tia sáng còn chói hơn nắng sớm. Dường như Ba Lạnh đang cố ấn chặt hơn nữa Như Lai Ngũ Chỉ Thiên. Trong khu vực bàn tay úp xuống, Phật Long đang quậy hết cỡ, khí tức tủa lên cao đập vào bàn tay khổng lồ rồi tụ lại, nhìn không khác gì một cái nơm úp cá lóc. Bụi dạt ra liên tục, nhìn cứ như cá quậy dậy bụng ở dưới đáy ao. Diệp Lâu và Lâm Duệ Nương nãy giờ đứng quan sát ở dầu đá, tạm thời chưa có động tĩnh, thấy Tăng Phật Long bị kiềm tỏa như hổ trong củi sắt. Đợi Diệp Phát nhảy đến hội nhóm thì rụt rịch di chuyển, định càn quét Như Lai Ngũ Chỉ Thiên giải vây cho Tăng Phật Long. Dù tiền đã nhận rồi nhưng vẫn không nên làm cho tăng gia Phật Long. Diệp Phát dẫn đầu cùng Diệp Lôi phát khí nhảy đến mé hồ thì đột nhiên một mảnh vải đỏ từ đâu bay thẳng tới xước ngang mặt Diệp Lôi, làm cho lão ta sợ vô cùng. lão ấp úng. Cô Ngân. Trên nền trời sáng sớm màu vàng cam, hòa với sắc xanh của núi Cô Tô, nổi bật lên một quần pháp khí màu đỏ ngưng kết lại. Chỉ thấy sáu cánh tay khổng lồ dang trọng ra như hoa sen nở, lượn xung quanh những quần sáng đỏ trông như vải của tiên nữ lấp lánh. Bà sò hai tay bắt ấn trước ngực, nhìn Diệp Lôi mà quát: "Thằng mất dạy, Diệp gia từ khi nào lại làm chó săn cho thần tài như vậy?" Diệp Lôi im lặng, tái mặt đi. Chỉ có Diệp Phát có lẽ thuộc thế hệ sau, hậu bối còn non nớt, nên không biết bà sò. Hắn lèo lẻo: Bà là ai chứ? Mất dạy mà, cha mày phải gọi tao là bác đó. Diệp Phát thấy đoàn thế quen thuộc, đoán rằng là người của Diệp gia, nhếch mép nói: Bà bác à, ở đời ai cũng cần miếng ăn mà, kiếm ăn không lo, hư sức đâu mà lo kiếm chuyện hả bác? Bác cản ở đây hoài á, thì không thể nối người cùng họ mà bỏ qua đâu đó. Bà sò vừa tính đáp trả để trăn dạy hậu bối bất kính, chợt từ lưng thấy có ác khí xâm nhập, biết rằng có đánh lén. Quả nhiên là đao phủ Lâm Duệ Nương, hội chủ nhưng bản chất vẫn là kẻ thích chơi xấu, đơn giản quá mọi vấn đề. Lưỡi dao trong tay bà ta xốc tới, định đâm ngay giữa lưng, cắt gân bà sò đi. Ai ngờ từ sau ót, khuôn mặt của hộ pháp ngọc nữ hiện ra như quần khối mờ ảo, hai mắt nhắm nghiền, hiền từ, hai tay chụp lưỡi dao lại, bẻ xoáy một cái, vứt qua một bên. Vút lên một tiếng, Lục tỷ phóng một loạt châm thử sức trước. Duệ Nương dùng khí cản lại, bà sò nói: "Tỷ à, con qua bên kia cứu tụi nhỏ trước đi, đám này để cho má." Lục tỷ gật đầu, dạ một tiếng rồi di chuyển qua mé hồ chỗ tụi tôi. Diệp Phát ngựa non háo đá, nhúng người chặn đầu Lục tỷ, tay đấm một nhát, cười khẩy nói: "Đi đâu vậy bà thím? Ở chơi chút đi." Lục tỷ chẳng thèm để ý tới tên này, bãi sông đã chắn trước mặt hắn. Tứ Long Hội Vân Độ như một khẩu thần công, ông đấm một đòn chính diện vào quyền của Diệp Phát. Ánh chớp lóe lên như đá lửa chạm nhau. Diệp Phát kêu lên một tiếng thất thanh, nhìn lại thì đã gãy tay. Bảy Sâm nghiến răng kèn két nói: "Thằng cốc ké, cút đi." Chân ông ta tung ra một cước, định đá gãy cổ Diệp Phát. Bà sò hất văng Duệ Nương qua một bên, đỡ lại rồi nói: "Bảy à, nể tình bác, tha cho thằng nghịch tử này đi. Diệp gia chắc chắn sẽ dạy dỗ nó lại thôi." Diệp Lôi đỡ Diệp Phát dậy, nhìn Bảy Sâm như có ý đồng tình với bà sò. Nhờ vậy mà Viễn Từ đại sư mới thu cước dậy, gằn giọng nói: "Để tình bắt ngừng, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay thù quán bên nào bên đó chịu. Nếu Diệp gia có tham gia thì đừng trách." Diệp Lôi không nán lại nữa, vội kè Diệp Phát dậy, rút lui khỏi cuộc chiến. Bà sò lúc bấy giờ mới tập trung lại, thì Duệ Nương đã lẫn đi đâu mất rồi. Đúng là loại người vô cùng tranh ma, khó đối phó. Chợt thấy ả ta đang định tập kích Ba Lạnh, Bãi Sâm hét lên cảnh giới. Ả ta ném ngay một trái lựu đạn lại gần chỗ Ba Lạnh, tiếng nổ chát chúa vang lên. Loại này là hàng giạc, bán đầy ở bên Cam, chẳng biết Duệ Nương tuồn qua đây được bằng cách nào. Ba Lạnh né quả lựu đạn, nhảy sang một bên. Ai ngờ Duệ Nương đã đổi vị trí của các tỏa, dịch chuyển chúng rộng ra, lọt luôn vào khu vực của Ba Lạnh, Bãi Sâm và bà sọ. Thiên áp chế mọi thứ bên trong, Ba Lạnh buộc phải nới lỏng thiên tra để có thể chiến đấu. Ai ngờ vừa mới lắc cán búa đóa thiên phủ, thì bên này Tăng Phật Long tựa như gom kình lực cất giấu suốt mấy mươi năm, đánh bật bàn tay Phật ấn trên đầu của hắn ra. Đúng như tôi dự đoán, Tăng Phật Long đã bộc phát hộ pháp. Cuộc chiến này bây giờ càng lúc càng cách xa khả năng của tôi, chỉ có thể đứng nhìn mà ngơ ngác. Tôi có cảm tưởng mình chẳng khác nào một con mèo con đang ngồi xem chương trình Thế Giới Động Vật về sư tử. Một cái đầu Phật cao như tòa nhà hai tầng sừng sững hiện ra ngay sau lưng Phật Long. Tay Phật chắp lại ngay trước mặt của lão. Đầu Phật xoay một vòng, lại có thêm ba đầu Phật, tổng cộng trở thành kim thân bốn đầu tám tay, bảo vệ lão ở chính giữa. đây là hộ pháp gì kia chứ. Lục tỷ lúc bấy giờ đã đến sát bên tôi, một bà lão tầm 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, vẻ mặt đẹp lão lắm, chân mày vẫn còn đen và dày, ôm trên đôi mắt nhỏ nhưng tinh anh, sắc sảo, tóc hoa trâm, mặc áo lam, chân mang giày cỏ, hông đeo túi vải nâu có thêu hoa sen kim tuyến lấp lánh. Bà ta vừa đến, không nói không rằng kéo Vi ra khỏi tôi, thoát cái đã bày kim trong túi. Da thịt của Vi đang rửa nát, bà châm liền tù tị cơ mang nào là kim, phủ đầy người em ấy. Những cây kim vừa châm liền đổi sang màu xanh lá, sậm dần rồi chảy từ trên xuống. Cây nào chảy được phân nửa thì bà châm cây khác vào ngay. Tôi ấp úng: Bác Lục tỷ à, Vi bị sao vậy? Chẳng phải đầu giếng như em ấy á, ăn hoa của trời thì linh lực hồi phục hoàn toàn hay sao? Lục tỷ thở dài: Ai, làm gì mà có chuyện đó. Nó ăn ngải hoa của trời vô để tự quỷ thân thể chung với ngải độc ấy, ngăn chặn cái chuyện cửu long đỉnh có thể bị thay đổi thêm lần nữa. Vì hoa của trời á, nếu để nằm cốc sử dụng sẽ khuếch tán cho nó rộng ra, ăn sạch mạch đất của lục tỉnh. Không có chuyện ăn giàu là mạnh lên đâu. Trời đất ơi, rốt cuộc những người này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh hùng thì bộc phát siêu va tự hủy, rồi cả Vi cũng muốn hy sinh chết chung với hoa của trời. Tại sao ai cũng nghĩ như vậy là anh hùng? Họ chết rồi, tôi sẽ đi về đâu? Lục tỷ lại nói: Tạm thời ta đã cho kim hút độc tố hoa của trời vô, bây giờ ta chỉ có thể làm cho quá trình phát độc chậm lại thôi. Còn qua được hay không thì ta chưa biết. Vậy còn anh hùng? Lục tỷ ghé mắt nhìn qua, lắc đầu thở dài: Nó dùng hộ pháp triệt tiêu linh hồn, định hút linh hồn của kẻ địch để chết chung. Sư va vốn là thần quỷ diệt mà. Vậy có cứu được không bác? Ta ngăn ngừa con bé này xong thì mới qua xem cho nó được. Tôi ngồi thụp xuống. Lục tỷ vừa nói anh hùng đã chết sao? Thần trí đang mơ màng bất định thì một tiếng nổ long trời lở đất làm cho tôi giật mình. Phía bên kia, các đại cao thủ trưởng thượng của Lục Lâm đã giao chiến. Lục tỷ cũng thở dài: Gây rồi, hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh Tăng Phật Long tử chiến mới dùng tới đó. Kinh thủ Lăng Nghiêm chỉ là một bài kinh thôi, đâu phải một vị thần hay hình ảnh gì đó đâu, làm sao mà luyện thành hộ pháp được? Đâu hẳn chứ. Tên đầy đủ của kinh thủ Lăng Nghiêm á là Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Tất cả nhiệm màu Phật Pháp dường như đều có trong đó cả. Ngay cả 10 quyển kinh thủ Lăng Nghiêm truyền đến đời này á, cũng có rất nhiều Phật và Bồ Tát. Từng lời kinh chẳng phải là một hình tượng hay sao? Nói nôm na, hộ pháp Thủ Lăng Nghiêm Kinh tương tự như việc xâm lên vạn chú đồ. Chỉ có khác là vạn chú đồ khai triển sức mạnh từ kinh văn gán lại trên cơ thể, có thể hư hoại. Hộ pháp thì lại thường hằng bất biến, là hộ pháp duy nhất không giới hạn số lần dùng, mà không phải tách hồn tách phách ra đó. Tôi ngơ ngác. Giống như việc Tăng Phổ Hiện sử dụng hộ pháp thoải mái hơn anh hùng, phải không bác? Lục tỷ gật đầu, ta vẫn chăm kim đều như mắt cưỡi lên người của Vi, rồi nói: Đúng vậy. Gọi cho dễ hiểu thì khi bán mạng cho hộ pháp, hộ pháp sẽ thường hằng vĩnh viễn. Thế nhưng người bán mạng dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc như thần trí bất minh, 10 người luyện chỉ một người thành, linh hồn không còn được gắn vào thân thể, thường xuyên chịu cực hình trong tâm trí, đau đớn lắm. Tôi như bơ giữa một biển đạo học vô bờ của Lục Lâm. Lúc bấy giờ nhìn qua cuộc chiến bên kia càng thêm trầm trộ. Chính xác là một trận hỗn chiến. Năm cốc thi triển thuật trối vây không gian xung quanh lại trong một cái màn trắng, nhìn khá giống với màn spectrum, nhưng hình như là không phải. Ba lành dĩ nhiên đâu thể để lão ta tự tung tự tác, liền tung những con chó canh tỏa. Đám chó mực quấn khăn đỏ che mặt gầm gừ mấy tiếng, phóng tới cắn lấy đám rối của năm cốc. Như Lai Ngũ Chỉ Thiên bị lơi lỏng tác dụng, Duệ Nương nhân đó mà phá một cụm tỏa lớn gần chỗ của Tăng Phật Long. Bà sò nhảy lên thật cao, 6 cánh tay ngọc nữ chụp xuống như hỏa tiễn, bụi đất văng ra tứ tán. Phật Long bắt ấn, tám cánh tay hộ pháp đập tới chỗ bà sò, tựa như đập mũi. Bãi Sâm với Tứ Long Hội phân độ chỉ sợ không tìm được đối thủ mạnh. Vừa thấy Thủ Lăng Nghiêm đập xuống, đã dũng mãnh lao tới, tung quyền nghênh diện trực tiếp. Kình lực tỏa ra không khác gì gió lốc, chớp lóe lên, chỉ nghe thấy bùm lên một tiếng, mặt hồ xoài xo dậy sóng chấn động. Ba Lạnh kêu lên: "Sâm à, kéo thằng Lộc ra chỗ khác." Bãi Sâm gật đầu, miệng đọc chú, lập tức bốn con trọng ở trên lưng dịch chuyển đến cánh tay. Điều này tôi đã được nghe anh Hùng kể lại. Kỳ thực Tứ Long Hội phân độ được xâm toàn thân, mỗi lần khí tức được vận ra đến một mức nào đó, hình này lặn đi để hình khác trội lên, nhanh lẹ đến mức như một đoạn phim. Các hình ảnh sống động như đang di chuyển. Bốn con trọng kéo đến hai cổ tay, năm ngón tay của Bảy Sâm hóa thành một màu xanh tím, hệt như xác người chết. Tức thì mỗi cánh tay xoáy ra một làn gió màu đen sạm, bốn luồng gió trào dâng như thân thể của rồng, thoáng cái quấn lấy đầu Phật, kéo cực lực đến độ không gian như bị kéo căng, kêu ầm lên một tiếng. Tăng Phật Long vô cùng đáng gờm cắt lại: "Dễ ăn của ngoại lắm." Lập tức vận khí, tay Phật chụp lấy luồng gió đen, hai tay hai bên phóng tới vồ lấy Bảy Sâm. Bảy Sâm xoay người, luồng gió thay đổi đỡ hai lòng bàn tay Phật đang đập vào. Bà sò bấy giờ cách Phật Long độ chừng 10 thước, hộ pháp Ngọc Nữ dùng 6 cánh tay hết đánh rồi chưởng lên cái đầu Phật. Hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh bị đẩy lùi lại. Bảy Sâm nhân cơ hội dùng gió xoáy trối tay Phật, hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi kéo mạnh dậy, làm cho Phật Long phải mất đà lao tới mấy bước. Năm cốc nhân lúc kình khí của Bảy Sâm và Phật Long tỏa ra chồng lấn lên nhau, liền lẩn trốn. Ba Lành dùng đóa thiên phủ chém thật mạnh, năm cốc định chụp lại, nhưng cán búa đột nhiên trơn tuột như lưng, vụt khỏi tay, đập ngay cổ lão sạc đầu qua một bên. Năm cốc phẩy tay, từ dưới mé hồ sòi so trồi lên một dải dài rối nước chú tiểu. Cánh tay rối được nối rất nhiều khớp, gắn kết bởi nhục thể đỏ kỳ dị, chụp lấy Ba Lành. Năm cốc phát ra thiên hỏa đồng nhân chí dương, nổ thành một tia pháo hoa, làm Ba Lành suýt chút nữa lạnh đủ. Giữa lúc trối nước phát lửa, Ba Lành trút từ trong thắt lưng ra 3 cọc nhọn cắm xuống đất, trong tích tắc dựng nên một thiên kỳ lạ, có một đám lửa phục lên thành tượng trắng. Tôi ngơ ngác không hiểu. Lục Tỷ vừa thay kim cho Vi vừa nói: "Đồng thấu thiên đó, cái khiên đắc lực của anh ba, thiên đó tạo ra đồng chất với những đòn tấn công, do vậy không bị xâm phạm được. Chặn lửa phải dùng lửa, chặn nước phải dùng nước, đồng chất thì tụ lại, là như vậy đó." Tôi vừa nghe giải thích, vừa căng mắt theo dõi trận chiến sinh tử bên kia mà tuyệt nhiên không dám thở mạnh. Ba Lành dựng lên đồng thấu thiên cũng là lúc Phật Long xuống tấn cản lại đà kéo của Bảy Sâm. Thấy Ba Lành vừa dựng thiên chống đỡ thiên hỏa đồng nhân của năm cốc, Phật Long quyết đẩy Ba Lành ra hứng trọn. Lão vung một cánh tay Phật choàng lấy Ba Lành, pháp khí hai bên như chuông đồng chạm nhau, còn còn điếc tai. Bà sò thấy khó mà khống chế được hết tay của hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh, cho nên nhảy lên trên tấn công vào 4 cái đầu Phật. Ngọc Nữ ấn đầu Phật, chấn động lan cả ra đất. Phật Long đưa mình vào thế khó, Bãi Sâm trước mặt định dùng kình quyền đấm nát tay hộ pháp Lăng Nghiêm mà xông vào. Đúng lúc này, Duệ Nương từ phía sau xuất hiện, ném trái lựu đạn còn lại về phía Bãi Sâm. "Mẹ bà cái mụ khổng này, không còn cái gì khác để thi triển hay sao mà toàn ném lựu đạn thôi, giống như Lục Lâm Thảo Khấu hơn là Lục Lâm Uy Chấn Miền Tây." Viễn Tự Đại Sư giật mình, tạm gác chuyện đấm tay hộ pháp, chưởng khí ra mà lùi về phía sau, không kịp thoát khỏi mảnh văng lựu đạn, hai tay vào bụng dưới đã thấy có vết đổ máu. Bãi Sâm quát lên: "Con mẹ nói chứ, cái đám đạo phủ mất dạy, con ngon trà này đấu với tao nè." Dĩ nhiên Duệ Nương sau đòn đánh đó thì lại mất tâm mất dạng, phong bế kinh mạch, lẫn vào cỏ mà trốn đi. Quả thật đánh đấm chán hết sức. Phật Long vừa thoát được Bảy Sâm thì dồn sức vào bà sò, hai tay Phật đập mạnh lên, tốc độ vô cùng mau lẹ. Ngọc Nữ chỉ kịp vung 6 cánh tay ra đỡ, chứ không kịp chạy đi. Ba Lành lập tức giải vây, ném một loạt những thứ trông như chông nhọn đến quanh chỗ Phật Long. Mặt đất lập tức lún xuống. Lục Tỷ kêu lên: hơn 40 năm rồi mới thấy anh ba dùng lại bát mộc tỏa đó. Cháu mày thấy vậy chứ, cái chồng nhọn đó độc với thực vật lắm. Cắm xuống đất rồi, sâu bên dưới từ 6 thước trở ngược lên trên, tất cả rễ cây hoặc là thứ gì là thực vật đều sẽ rã ra hết. Đất mình thiếu gì rễ, mùn cây, cho nên mất đi tụi nó là bị sụp lún liền. Ba Lành cứu nguy cho bà sò cũng là ông tự đẩy mình vào chỗ khó. Cuộc chiến này không được sơ hở, càng không được khinh địch. Bà sò nhảy ra khỏi bàn tay hộ pháp, năm cốc đã kéo một lớp vải trối quấn quanh Ba Lành, giật ông ta ra khỏi động Tố Thiên. Ba Lành không nao núng, trong tay có thủ sẵn đồ nghệ, rạch nát tấm vải ra. Ai dè vừa thoát ra thì từ trên cao năm cốc ném xuống một con lính chị có tấm bùa ở trước cổ. Tấm bùa vừa cháy xong, con lính chị nứt toát ra, bên trong chui ra là một nhục thể mặc giáp phục và cây rìu bổ thẳng xuống Ba Lành. Lưỡi rìu đã đến sát đầu, khoảng cách chỉ như một tấm lụa mỏng. Ba Lành vừa rụt cổ về thì Bảy Sâm đã nhảy tới đấm cho một phát vào lưỡi rìu. Bốn con trồng từ cánh tay chui ra, bám vào lưỡi rìu, bò ngược lên cổ của con quỷ khổng lồ, xoáy nát nó ra trong chớp mắt. Phật Long sau khi núng thế vì hụt chân, hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh đẩy ông ta lên cao định tấn công Ba Lành. Bà sò lại tiếp tục niệm chú, ngọc nữ vận khí tụ quanh sáu cánh tay mà chưởng thẳng vào đầu Lăng Nghiêm. Áp lực bùng phát, hất đất đá đang nằm ngổn ngang văng cả xuống hộ. Bãi Sông đáp đất, Ba Lành vội kêu lên: "Cẩn thận!" Thì thấy cả hai đã trơ vào một hình ngũ giác có năm con búp bê đầu dán bùa nối nhau bằng chỉ đỏ, đích thị là quẻ của đạo chiến. Chẳng nghe năm cốc khô tên quẻ là cái gì, chỉ thấy mặt đất nổi lên vô số oan hồn chụp lấy tay chân của Bảy Sâm kéo xuống đất. Về phần Ba Lành, hàng thịt chuyên chế độ cho Lục Lâm nên dĩ nhiên cũng ít nhiều khắc chế được đạo giếng. Ông buông cây đó thiên phủ xuống, những oan hồn kêu ré lên vì sức nặng của lưỡi búa. Lưỡi búa đè chúng xuống không trồi lên được. Bảy Sâm đau đớn kêu gạo, da thịt nứt toát mấy chỗ, lập tức bắt ấn chưởng vào ngực, da thịt tứa máu đen khá giống như ngại vật. Năm cốc nhân lúc Bảy Sâm bị thương thế, tay lại vung ra một con rối ném vào đầu Viễn Tự, khiến cho tóc của ông ta trụ kín cả mặt, không cựa quậy được. Ba Lành thấy Bảy Sâm bị nạn, lập tức lao tới cứu sư đệ. Đóa thiên phủ vừa cầm lên thì xoay tít trong tay, oan hồn dưới chân bơi theo như sóng dâng. Đóa thiên phủ phớt ngang mặt Bảy Sâm, chém văng con rối ra. Nó nhè nanh định cắn lại thì bị Bảy Sâm chụp vào tay, phát hỏa thiên đăng, thiêu cháy thành tro. Đám oan hồn vừa dâng lên được nửa thân người, Bãi Sâm bắt chéo tay rồi lại vung ra kình khí của một bài chú quen thuộc vô cùng, đó là thiên đăng ẩn quan. Tuy nhiên trình độ lại khiến cho tôi thán phục. Thiên đăng không phát sáng lan tỏa mà có hình cái dĩa sáng từ bên trên đập xuống liên tục. Dĩa sáng xoáy vòng như lốc, quét tan nát đám oan hồn đang đu bám hết sức mạnh liệt. Phật Long điên cuồng dùng tay Phật Lăng Nghiêm đập bà sò tới thấp. Ngọc nữ chỉ còn cách bó tay lại thành khiên trắng. Ba Lành thấy vậy liền ném đóa thiên phủ về phía Phật Long, búa phúc đi trong không gian, rạch mặt nước hồ sòi so thành rãnh. Phật Long rút tay Phật về chống đỡ, lưỡi búa chém vào pháp khí Lăng Nghiêm, kêu lên choang một tiếng rồi bay ngược về tay Ba Lành. Tuy đoạn đánh không uy hiếp được Phật Long, nhưng chỉ cần giải vây dây lát cho bà sò cũng đã là quá tốt. Bà sò không rút chạy, ngọc nữ dùng tay quấn chặt bốn cái đầu Phật, vải đỏ bay phấp phới. Phật Long không còn đường tấn công, vội thu nhỏ Lăng Nghiêm lại, nhưng không ăn thua. Duệ Nương trong bụi trậm lúc bấy giờ lại bất ngờ xuất kích, nhảy ra dùng thiên thủ Quan Âm phóng tới chụp ngay chân bà sọ mà kéo mạnh, làm cho bà chới với. Phật Long liền bức lực đẩy khí xé toạc lớp vải quấn, sáu cánh tay ngọc nữ bị đẩy ra như hoa rụng. Phật Long đánh một chưởng ngay người bà sọ. Diệp Thoại Ngân lưỡng đầu thọ địch, Ba Lành vừa tính qua tiếp cứu, năm cốc giật dây, dưới đất chui ra cánh tay chụp lấy chân Ba Lành. Ông bung búa xuống chém thì cánh tay phát nổ, lửa âm phục ra thành một cột lớn. May mà Lỗ Bang tiểu tử tránh kịp, không thì đầu đã ra tro. Bàn tay kia lại trục xuống đất. Bãi Sâm thấy sư huynh bị tấn công thì nhảy lên, hai tay đập xuống như hổ vồ, khí tức phát ra chẳng khác gì vuốt thiên hổ của tôi cả. Không gian bừng lên những vệt sáng màu đỏ đen xen kẽ, bổ xuống ngay đầu năm cốc. Lão đạo giếng quái dị vừa nhìn lên thì năm ngón tay pháp khí đã đập xuống, đầu của lão bị xé toạc ra trong tích tắc, nát đến nửa ngực. Mặt đất cũng vì thế lún xuống một ít. Ba Lành hét lên: "Bảy à, coi chừng sau lưng!" Tức thì nhìn lại thân thể nát bét của Năm Cốc đã quá thành bù nhìn trơm. Sau lưng Bảy Sâm, Năm Cốc đang đu trên những cánh tay dài ngoằng khô đét, khớp nối nhiều như tay rối, thật chẳng biết giết lão ta bằng cách nào nữa. Năm Cốc há miệng phóng cái lưỡi đen xì tới quấn lấy cổ Bảy Sâm. Bảy Sâm lấy tay chụp lưỡi Năm Cốc định xé nát ra, thì phát hiện ra lưỡi ấy toàn độc tố, phủ lưỡi lam, gai nhọn, máu tứa ra càng làm độc tố thấm vào tay nhanh hơn. Bảy Sâm rút tay dậy, cổ tay đỏ rát. Ba Lành phóng búa cứu nguy, Năm Cốc rút lưỡi dậy. Bảy Sâm phải dùng pháp chú đánh vào tay để bế huyệt lại, đẩy độc ra, không thì chẳng trụ được lâu. Lại nói về bà Sò một mình đấu với hai người. Chưởng cô Phật Long vừa lao tới, bà phát chú mà đỡ, có điều áp lực quá lớn vẫn bị đẩy lui ra sau. Cộng thêm thiên thủ quan âm của Duệ Nương kéo mạnh, tay vung ra không khác gì một bụi tre khổng lồ, trói chặt bà Sò làm cho bà mất thăng bằng. Duệ Nương tranh thủ tay kéo tay đấm, bà Sò né được một đoạn, nhưng vì thế cũng không đỡ được đằng sau. Phật Long dồn lực vào tay, Thiết Quan Âm tung ra như thần công đại pháo đánh trúng lưng bà Sò. Sáu cánh tay ngọc nữ không thể chống nổi cường khí đều tan biến cả. Bà Sò trọng thương quỵ xuống một chân. Duệ Nương rút mã tấu định chém một đường ngay lưng. Kỳ thực trong mắt tôi, cuộc chiến bên đó dường như đã được đơn giản hóa nhiều phần. Các chiêu thức, chuyển động, đòn thế tôi đều không biết nhiều, chỉ cảm thấy mỗi đòn đánh ra đều có cường lực xung kích vang dội, hệt như đứng trước loa công suất lớn trong quán bar, tim cứ nhảy lên loạn xạ. Lục tỷ chữa cho Vi hết sức căng thẳng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, chân mày nhíu lại, đôi mắt như dồn tinh lực chỉ nhìn vào một điểm khoanh vùng rất nhỏ. Đúng lúc ấy tôi nghe có tiếng người đang bò tới, buộc miệng kêu: "Anh Hùng!" Nhưng không phải, là A Ca Vũ. Lão bộc phát căn bệnh đúng lúc gặp cường địch, chưa chết cũng có thể coi là phúc đức mấy đời tổ tông tích góp lại. Tôi thương lão quá, đỡ dậy, định bụng coi lão có trăn trối gì hay không. A Ca Vũ gạt tay tôi ra rồi nói: "Lão vẫn đứng được." Lục tỷ nhìn A Ca Vũ, hai người như có quen từ trước, và nói: "Thì ra ông là người của tộc A Kha. Vậy mà trước kia tôi cứ nghĩ ông chỉ là cò tép thôi chứ." A Ca Vũ thở dài, đau đớn tới nhăn mặt nói: "Cũng vì nguy hiểm luôn trình rập nên tôi mới phải như vậy." A Ca Vũ ngưng lại, nhìn qua anh Hùng, lão nói: "Cái thằng này đã biết từ trước là nó có ý định chơi đòn tử quỷ, cảnh báo rồi mà nó không nghe." "Nạp Linh Quán có kéo hồn gì được hay không?" A Ca Vũ trầm ngâm: "Bí thuật thì có, nhưng hồn phải tương thích. Giữa hồn đi và hồn ghép đó cần phải có sự liên kết nào đó. Một là thâm thù đại hận, hai là cảm thông sâu sắc." Anh Thông đang lành lặn xương cốt, chỉ có cái miệng cử động được, nhưng cũng thều thào: Dùng hồn của con nè ông." "Cháu mày là xà niên, hồn của cháu chí âm mà lại gắn chặt với thân xác bất hoại đó rồi. Giết đã khó, huống hồ về nhập vào để cứu được thằng Hùng còn khó hơn đó." Tôi như gục ngã đi, hết hy vọng thật rồi. Tôi nhìn xác anh Hùng tím tái và lạnh lẽo, anh đã chết thật rồi hay sao? Tôi không tin, cũng không dám tin. Tôi muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một cơn mộng. Cả Vi và anh Hùng vẫn còn sống, chứ không phải người chết, người thì hấp hối như vậy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Lấy hồn của ta đi lão già." Giọng nói phát ra từ phía ba lô của anh Hùng. Tôi quay nhìn lại, khi thấy được là ai đã nói, thì tôi phải trố mắt kinh ngạc cho cái thứ gọi là duyên số. Trận tự chiến đến hồi căng thẳng, bà sò áp khí thu gọn vào lưng, vừa đủ đỡ được một nhát chém của Duệ Nương, nhưng xung lực vẫn hứng đủ. Lưng đau kêu lên thành tiếng lộn vòng. Bãi Sâm đang thải độc, nhất thời không tham chiến. Ba Lành đứng chắn phía trước, chỉ mặt Năm Cốc mà nói: "Mày hay lắm, đạo hạnh từ khi thầy mất đi, có thể nói mày làm tao giật mình đó." Năm Cốc đu trên cánh tay quái lạ, vẫn cười lên the thé. "Đừng có nhiều lời, để xem hôm nay hàng thịt bị đạo giếng chôn xác ra sao." Ba Lành xoay búa đập mạnh xuống đất rồi quát lên: "Hư cấu!" Tức thì khí lực theo cán búa truyền xuống rồi lan ra xung quanh ông, dựng lên ba đụng đất. Bên trong trồi lên một hòn đá. Hình như Ba Lành nhìn ra được âm mưu của Năm Cốc là câu vợ để tấn công bất ngờ. Bên dưới các bàn tay trối chạy thượt đã chờ sẵn để đánh lén. Đòn vừa nãy Ba Lành tung ra là để lôi hết cái đám tay rối lên, rồi dùng đá dằn ngược xuống, triệt tiêu đi hoàn toàn. Lúc này Bãi Sâm vừa thải độc xong, hét lớn lên: "Anh Ba để em!" Rồi cũng nhảy tới trước mặt Năm Cốc. Năm Cốc nghiêm túc giao chiến. Bãi Sâm đưa khí lực như gió lốc đấm vào bụng. Năm Cốc quán đội cho con rối. Bãi Sâm nhìn thấu được chiêu thức, cho nên từ sớm đã chừa một đòn hậu. Năm Cốc vừa quán đổi, thân thể chưa kịp chui ra khỏi con búp bê dự phòng, đã bị Bãi Sâm nắm ngay cổ, kéo mạnh ra, bóp gần nát đi. Ba Lành nhân đó mà nhảy tới, đóa thiên phủ xoay tròn trong tay, chém phăng một cái, đứt đầu Năm Cốc. Chưa dừng lại ở đó, Ba Lành bắt ấn, mặt đất hiện lên những con chó mực đeo mạng đỏ, vây lấy xung quanh chỗ đặt xác Năm Cốc. Các cánh tay trối dưới lòng đất liền gom lại một chỗ, che phủ lên cái xác không đầu, cho thấy Năm Cốc vẫn chưa bị tiêu diệt. Ba Lành xoay búa, hét lớn: "Như Lại, Ngũ Chỉ Thiên, sát!" Hàng trăm con chó mực đang đứng im đột nhiên nhảy lên, hóa thành khối trắng hình dáng bàn tay Phật, ấn mạnh xuống đất. Tưởng như là quả tạ phá nhà rơi từ chín tầng không xuống, bụi bay mù trời. Tôi mới hiểu ra rằng Như Lai Ngũ Chỉ Thiên thực ra là thiên tấn công, chứ không phải là thiên phòng ngự. Nếu lọt vào thiên thì cơ thể bị tay Phật khóa lại mà không dùng được chú hay phụ. Nếu áp lực vượt qua được bàn tay đó thì ngàn vạn bàn tay cùng hợp lại mà ấn xuống, sức nặng khác nào núi đè. Tưởng như Năm Cốc đã tới hồi tận số, ai dè từ lòng bàn tay túa ra không biết bao nhiêu là cánh tay rối. Tưởng như bàn tay khổng lồ kia chỉ đè lên một nắm tóc bay lơ lửng, các bàn tay rối quấn lấy cánh tay Phật, leo lên như vạn con rắn. Ba Lành phải phá tỏa, bằng không chính ông cũng sẽ bị đám rắn ấy tấn công. Một lần nữa Như Lai Ngũ Chỉ Thiên phát nổ, kể cả Bảy Sâm cũng phải gồng mình đỡ lấy. Cách đó không xa, Tăng Phật Long dồn hết sức cùng với Duệ Nương quyết ép bà sò vào chỗ chết. Ngay cả hộ pháp Ngọc Nữ uyển chuyển như lụa cũng phải chật vật mà chống đỡ. Bàn tay lăng nghiêm đập xuống, bà sò núng thế, lại bị Duệ Nương đánh lén, khí lực chịu không nổi mà thổ quyết khuỵ xuống. Phật Long truy cùng đuổi tận, tay lăng nghiêm vươn ra như một cái dầm khổng lồ, đập thêm một lần nữa. Ba Lành vội trút dây xích quấn bà sò lại rồi giật mạnh một cái, vừa kịp thoát khỏi bàn tay chết chóc kia. Năm Cốc hóa điên, từ đám khối trồi lên một thứ như cuốn hoa, thân thực vật dây leo to như cột định, trên đó có cái mặt nạ trắng gần giống với cái mặt nạ kịch no của Nhật. Lần lượt trên dây leo lại mọc ra đủ thứ mặt nạ, cái nào trông cũng ma quái vô hồn, lớp sơn thô kịch đủ cả màu, ngũ quan vẻ cẩu thả nham nhở. Các cánh tay trối quấn quanh cuốn hoa mặt nạ, Năm Cốc mọc ra từ thân cuốn, nửa thân dưới chìm bên trong. Hình dạng thực sự của ông ta đây sao? Bãi Sâm quát lớn: "Được lắm, hổ báo cáo trộm, để tôi coi ông đánh đấm làm sao." Nói xong thì tứ long hội phân đồ dường như khai triển ở mức cao nhất. Cơ bắp của Bãi Sâm được cường quá, to lớn như lực sĩ. Hai cánh tay là luồng pháp khí gió độc có màu đen cuộn xoáy lại. Bãi Sâm nhảy lên thân cuốn, vấp phải sự chống đỡ của hàng ngàn cánh tay rối. Bãi Sâm phát chú thiên đăng, chú mạnh đến nỗi làm xém đi cả những cánh tay. Năm Cốc cười khẩy. Bãi Sâm đang nhảy lên rất nhanh thì từ thân cây mọc ra một cái đầu người đang khóc. Nó phun chất lỏng màu nâu đậm vào người của Bãi Sâm, dường như là kịch độc. Bãi Sâm gồng mình lấy gió xoáy đẩy độc ra. Những cái đầu người xuất hiện dày đặc, kêu lên u u như gió thổi qua hang đá. Bãi Sâm tức giận, dồn khí lực vào nắm đấm, phun ra một quyền, cuốn hoa và cả đám cánh tay rối, chịu không nổi khí tức bạo liệt đó, thủng một lỗ đi. Ai dè năm cốc không hề nao núng, từ trên đập xuống ngàn cánh tay khác. Bãi Sâm vừa giơ tay lên đỡ, ai dè các cánh tay tỏa ra xung quanh, chụp lại như một cái lồng. Năm cốc bắt quẻ, lửa âm phun ra như lò thiêu. Tưởng rằng Bảy Sâm lành ít dữ nhiều, không ngờ đám lửa ấy đang phun dữ dội thì có một luồng lốc xoáy đánh bật chúng ra hết. Bảy Sâm hét lên một tiếng thật lớn, hai tay chắp lại, bắt ấn phát ra quang thể chữ vạn màu vàng, chưởng vào cái cuốn hoa một đòn. Mấy chục cái mặt người đang khóc dội trú lên, rồi như quả héo teo tóp lại, rơi rụng xuống đất. Năm cốc không chịu thua kém, những cánh tay xoắn lại như dây thừng, tỏa ra làn khối âm cuồn cuộn, từ đó phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Thì ra là âm binh. Âm binh mọc dài như những mẩu gai nhỏ, tua tủa xung quanh dây thừng khổng lồ bằng tay rối, chẳng khác gì một cái dây leo quái vật. Năm cốc bắt ấn, lùa đám dây leo phủ lên âm binh, quyết tâm siết Bảy Sâm một lần nữa. Âm binh càng lúc càng dày đặc, âm binh của năm cốc nhiều và ác chiến hơn của Vi gấp mấy lần. Tên nào cũng mặc chiến bào, đội kim khôi, tay cầm trường đao, dũng mãnh như đoàn đại binh của âm tàu địa phủ. Bãi Sâm cười khẩy một cái, thân thể tỏa ra pháp khí màu xanh nhạt. Đám âm binh vừa vung đao chém tới, cũng là lúc ông phát ra khí tức hình đầu trọng. Con trọng phát sáng, dũng mãnh gầm lên. Âm thanh đó chính là tiếng nổ cho hai bên va chạm với nhau. Chân núi Cô Tô bị phủ bởi một làn khối đen trắng lẫn lộn, bốc thành quả cầu cao phải chừng 20 thước. Âm binh bị đánh vật ra, Bãi Sâm có vẻ cũng chịu thương thế không nhỏ, một bên má bị đổ máu xuống. Năm cốc lại bắt ấn, cuốn hoa lay động, uốn mình lại như một con trết khổng lồ, bò bằng vô số những cặp chân, bệnh bằng tay rối, quấn một vòng xung quanh Bãi Sâm. Phen này không ổn rồi, dường như năm cốc định tiêu chết Viễn Tự Đại Sư bằng âm hỏa. Bị bao dây như vậy, khó lòng mà sống được. Lại nói về Ba Lành, ông kéo bà Sò về cũng đồng nghĩa với việc nghênh chiến trực diện với Phật Long. Duệ Nương dĩ nhiên đã trốn đi, chực chờ mà đánh lén thôi. Phật Long dùng thủ lăng nghiêm, miệng trì chú, tay bắt ấn, tám bàn tay Phật tỏa ra như hoa sen. Lòng bàn tay đột ngột xoay về hướng của Ba Lành, đích xác là lão sắp tấn công liên hoàn. Ba Lành xoay búa đập xuống đất, vừa đúng lúc tám bàn tay lao tới, lần lượt từng bàn tay chập lại làm một, cho tới khi thành một bàn tay khổng lồ. Sau lưng Ba Lành, đàn chó khăn đỏ đã hiện lên, nhất tề nhảy lên không trung, đối đầu trực diện với bàn tay đó. Ba Lành triệu hồi lượng chó ma khổng lồ, dồn tới mỗi lúc một nhiều. Bàn tay lăng nghiêm suýt đập trúng, đàn chó đá đỡ giùm. Ba Lành bắt ấn, rung rung vận khí xuất hết nội lực cho cái đòn này. Đám chó dồn lại thành một làn khối. Ba Lành hét lên: "Như Lại Ngũ Chi Thiên, sát!" Tôi hoa mắt, chỉ một tiếng oành rất lớn, đám chó như nổ tung, hóa thành lớp bụi phát sáng màu trắng, xoáy lại thành hình bàn tay. Hai bàn tay ngang ngửa nhau, chưởng lực trực diện, tạo ra sóng xung kích ngợp thở, dù tôi đứng cách họ tới vài chục thước. Tăng Phật Long thấy Ba Lành dường như sắp áp đảo, thân thể già yếu nhưng cũng tung ra hết phần khí lực. Tay trái vung chưởng, tay phải chưởng lên tay trái, tức thì khí lực của bàn tay lăng nghiêm được bổ sung. Bù lại, khuôn mặt Phật Long bắt đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Bà Sò vừa hồi phục thương thế, lập tức kéo tay Ngọc Nữ đập từ đằng sau để trợ lực cho Ba Lành. Bàn tay Như Lai Ngũ Chỉ Thiên bắt đầu đẩy Phật Long vào thế hiểm. Lúc bấy giờ lão đấu khí không lại, nếu như ngưng đột ngột, bị phản khí thì tan xác như chơi. Từ bụi cỏ phía sau, Duệ Nương thấy thời cơ đã điểm, vội nhảy ra dùng pháp chú đánh vào lưng Ba Lành. Bà Sò lập tức lui người về, dùng chân đá ngay cổ Duệ Nương. Bộ già không kịp né tránh liền trúng đòn, nhưng cánh tay lại chệch xuống, pháp khí chưởng ngay hông bà Sò, cả hai văng ra mấy thước. Đang kình khí mà lại mất đà đột ngột, Ba Lành đúng thế. Phật Long đẩy tay ấn lăng nghiêm xuống, Ba Lành khuỵ một chân, phen này khó mà chống đỡ được hết rồi. Duệ Nương đang bò lồm cồm dưới đất, mụ ta trút ra cây dao găm phóng tới Ba Lành. Dao này chắc chắn có phủ tro xá lợi, khó mà dùng pháp khí đỡ hết được. Bà sò lấy tay ngọc nữ, đẩy mình lao tới, đỡ giùm một dao cho ba lành. Dao cắm ngay bụng, lúc cả cắn. Ba lành thấy bà sò đổ gục ra thì không khỏi hốt hoảng. Phật Long trông thấy vậy thì toàn lực dồn lên thủ ấn, đè xuống. Đột nhiên sau lưng ông ta có cái bóng đen lao tới. Phật Long không quá lo lắng, vì bốn phía vẫn còn có đầu Phật, hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh chống đỡ, khó có ai làm gì được. Tuy nhiên lão ta không biết rằng bóng đen đó là A Kha Vũ. A Kha Vũ vẫn còn chút sức tàn, hai tay tung ra, chưởng lên đầu Phật. Phật Long có chút phân tâm, nhưng vẫn đang thắng thế. Tay Lăng Nghiêm đã sắp đè nát ba lành rồi. Phật Long cười khẩy. Thằng già A Kha Vũ à, để tao xem mày làm được gì với hộ pháp của tao. A Kha Vũ cũng cười. Lão nói. Tao là thầy Nạp Linh đó. Phật Long ngớ người ra. Nạp Linh quán là những người có khả năng dung nạp hai thứ lại làm một. A Kha Vũ dung nạp một phần linh hồn của mình vào thủ Lăng Nghiêm hộ pháp, tức nghĩa là có kèm theo cả cơn đau từ hoa của trời. Phật Long vừa cảm nhận được độc tố hoa của trời thì lập tức ôm ngực kêu lên một tiếng. Bàn tay thủ Lăng Nghiêm và Như Lai Ngũ Chỉ Thiên đẩy văng nhau ra đột ngột, ánh chớp lóe lên rồi tắt ngấm đi. Ba lành và Phật Long đều bị đánh văng ra mấy thước, gục xuống. Phật Long nằm bất động, A Kha Vũ cũng ngất đi. Ba lành gắng sức bật dậy, ai ngờ vừa ngồi lên đã thấy Duệ Nương một búa bổ thẳng xuống đầu. Khí tức cuồn cuộn tỏa ra, áp chế tinh thần vô cùng mãnh liệt. Búa trong tay Duệ Nương lao vút đi thì một cánh tay trắng chắc chụp lại. Vừa lúc mặt trời mọc cao hơn chân núi, soi ánh sáng chiếu qua mái tóc dài của một thanh niên thích hút thuốc, là anh Hùng. Hỏa nhãn trong mắt anh trực cháy lên, xoáy thành vòng như muốn tràn ra ngoài. Anh vận khí vào tay, đấm Duệ Nương trực diện bằng một đòn Thiết Quan Âm. Dù cho mụ có rút bùa về đỡ nhưng cũng nát cả cán đi. Tay đỡ thấp của mụ như sắp gãy. Mụ lắp bắp chưa nói gì được thì anh Hùng đã thở ra một làn khói rồi nói. Hùng Bonsai xin chào. Thất lễ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.